đôi bên dẫu có gặp nhau ở chỗ đường hẹp cũng không được động thủ. Quách Tĩnh nghe gã nói vậy liền đồng ý ngay. Công tử Quý Phái mỉm cười, dùng tạng ngữ nói vài câu với Tạng Tăng. Đang định bước ra thì Khưu Sứ Cơ đột nhiên đề khí quát: "Khỏi cần đợi 10 năm, Khưu Sứ Cơ ta sẽ đến tìm ngươi." Tiếng quát của Khưu Sứ Cơ làm rung mái ngói, chứng tỏ nội lực của lão đạo sĩ vô cùng thâm hậu. Công tử Quý Phái thấy ông trong tay, giật mình nghĩ thầm: lão đạo sĩ này nội lực chẳng kém chút nào, thì ra ban nãy họ chưa dốc toàn lực. Gã không dám dừng lại thêm, rảo bước đi ra. Gã hồng bào Tạng Tăng hậm hực nhìn Quách Tĩnh một cái, rồi cùng bọn kia lũ lượt kéo ra. Quách Tĩnh thấy bọn kia có không ít kẻ diện mạo đặc biệt, hoặc mũi cao râu rậm, hoặc tóc vàng mắt sâu, hoàn toàn không phải người trung thổ, thì lòng đầy nghi vấn. Chỉ nghe tiếng binh khí va chạm và tiếng giao đấu quyên náo ngoài sân lắng dần, biết kẻ địch đang rút lui. Bảy vị đạo sĩ trong điện đứng dậy, vị đạo sĩ nằm phủ phục vẫn bất động. Quách Tĩnh bước lại cúi nhìn, thì ra Quảng Ninh Tử Hách Đại Thông, mới biết là các vị đạo trưởng tuy bị nguy song vẫn ngồi ngay bất động là để bảo vệ sư đệ đồng môn. Chàng thấy Hách Đại Thông mặt vàng như nghệ, hô hấp thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng bị trọng thương. Quách Tĩnh cởi đạo bào cho lão, bất giác giật mình thấy trên ngực có một dấu bàn tay xòe 5 ngón, màu tím sẫm, thấm sâu vào trong da thịt, thì nghĩ võ công của kẻ địch đúng là một phái ở Tây Tạng. Đây là công phu đại thủ ấn, chưởng không có độc, song công lực không thua gì linh trí thượng nhân năm nào. Chàng lại bắt mạch, may là mạch hồng có lực, biết Hách Đại Thông là quyền môn chính tông, tu luyện nhiều năm, nội lực thâm hậu, sẽ không nguy đến tính mạng. Lúc này quả thế từ phía hậu điện đang lan tới, Khưu Sứ Cơ ôm Hách Đại Thông nói: "Chúng ta ra ngoài thôi. Đệ tử có mang theo một đứa bé, không biết là ai đang giữ nó, liệu nó có bị nguy hiểm gì nữa chăng?" Các vị đạo trưởng toàn tâm chống địch, chưa biết chuyện đó, nghe chàng hỏi đều hỏi: "Là con của ai vậy? Nó đâu rồi?" Quách Tĩnh chưa kịp trả lời, bỗng nhoáng trong ánh lửa có một bóng đen, rồi một cậu bé từ trên xà nhà nhảy xuống cười nói: "Điệt Nhi ở đây nè Quách ba ba." Chính là Dương Quá. Quách Tĩnh cá mừng nói: "Sao Quá Di lại trốn trên xà nhà?" "Quách ba ba đấu với 7 đạo sĩ thối hả?" "Nó bậy, mau bái kiến tổ sư gia." Dương Quá lè lưỡi khấu đầu với Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất. Tới trước mắt Doãn Chí Bình, nó thấy người này còn trẻ, bèn quay sang hỏi Quách Tĩnh: "Vị này không phải là tổ sư gia phải không? Điệt Nhi nghĩ không cần lạy tạ." "Vị này là Doãn sư gia, mau khấu đầu." Dương Quá trong lòng không chịu, nhưng đành phải khấu đầu. Quách Tĩnh thấy nó không khấu đầu với 3 vị đạo sĩ trung niên thì quát: "Quá Di, sao vô lễ như vậy?" "Điệt Nhi đã khấu đầu xong rồi, các vị mau kẻo không kịp. Quách ba bá, đừng trách Điệt Nhi nghe." "Cái gì không kịp?" "Có một đạo sĩ bị trói ở nhà bên kia, nếu không sang cứu, Điệt Nhi e bị chết cháy đó." "Ở nhà nào? Nói vào." "Thì hình như ở bên đó đó, cô không biết ai trói nữa à." Doãn Chí Bình nhìn nó một cái, chạy dội sang sương phòng phía đông, thấy không có ai, liền chạy sang tịnh thất, nơi các đệ tử đời thứ 3 tu luyện nội công. Vừa đạp cửa ra thì thấy bên trong mù mịt khói, một đạo sĩ bị trói vào giấc giường, miệng kêu ú ớ, tình thế đã nguy kịch. Doãn Chí Bình liền rút kiếm cắt dây trói, cứu đạo sĩ đó ra. Lúc này Mã Ngọc, Khưu Sứ Cơ, Dương Sứ Nhất, Quách Tĩnh, Dương Quá đều đã ra khỏi đại điện, đứng trên dốc núi nhìn quả thế. Phía hậu điện lưỡi lửa lem lém, ánh lửa ửng đỏ cả một khoảng không. Nguồn nước trên núi vốn không đáng kể, chỉ có dòng suối nhỏ thường ngày lấy nước uống, dùng để cứu quả, thật không thấm tháp gì. Mọi người đành trơ mắt nhìn tòa hậu diện sừng sững dần dần sụp đổ, hóa thành đống tro tàn. Chúng đệ tử phái toàn chân hợp lực chia cắt được lửa, không cho lan rộng sang các dãy nhà khác. Mã Ngọc tính rất bao dung, bình thản. Khưu Sứ Cơ thì nóng nảy, càng già càng nôn nóng hơn. Nhìn lửa cháy đùng đùng, cứ nghiến răng chửi rủa. Quách Tĩnh đang định hỏi kẻ địch là bọn nào, vì sao lại hạ độc thủ, thì Doãn Chí Bình cấp một đạo sĩ béo mập từ trong khói chạy ra. Đạo sĩ kia cứ ho sặc sụa vì khói, nước mắt nước mũi ròng ròng. Vừa nhìn thấy Dương Quá thì y cả giận, nhảy sổ tới. Dương Quá cười hi hi, nấp ngay vào sau lưng Quách Tĩnh. Gã đạo sĩ mập chẳng biết Quách Tĩnh là ai, túm ngực chàng đẩy sang một bên để tóm lấy Dương Quá. Nào ngờ như chạm vào một bức tường, không xê dịch được chút nào. Gã đạo sĩ mập sững lại, giơ tay chỉ Dương Quá mà mắng: "Thằng lõi con, mới định hại chết ta hả?" Dương Sư Nhất quát: "Tịnh Quang, người nói gì vậy?" Gã đạo sĩ mập tên Lộc Thanh Đốc là một đồ tôn của Dương Sư Nhất, vừa thoát hiểm cảnh chết cháy, trông thấy Dương Quá liền nhào tới bắt nó, chẳng để ý có trưởng giáo chân nhân, sư tổ gia và khưu sư tổ đều đang ở bên cạnh. Nghe tiếng quát của Dương Sứ Nhất mới biết là mình vô lễ, toát mồ hôi lạnh, cúi đầu xuôi tay nói: "À, đệ tử đáng chết, đệ tử đáng chết." "Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Là do đệ tử vô dụng, xin sư tổ gia cứ trách phạt." "Thì có ai bảo cười hữu dụng bao giờ? Ta hỏi người là có chuyện gì?" "Dạ thưa, đệ tử phụng mệnh Triệu Chí Kính, Triệu Sư Thúc đứng canh ở hậu viện. Sau đó Triệu Sư Thúc dẫn cái thằng lõi, thằng. Gã định nói thằng lõi con, nhưng nghĩ trước mặt các vị sư tổ không được vô lễ, bèn sửa lại: Thằng bé này đến giao cho đệ tử, bảo nó là do đại địch của bốn giáo phái đi tới, bị Triệu Sư Thúc tóm được, sai đệ tử canh chữ nó cẩn thận, ổng mới cho nó chạy thoát. Đệ tử bèn dẫn thằng bé này vào tỉnh thất kia ngồi một lát. Thằng bé này bày quỷ kế, nói là muốn đi đại tiện, rồi xin đệ tử cởi dây trói cho nó. Đệ tử tưởng đó là một đứa bé, cũng không sợ nó chạy mất, mới cởi trói cho nó. Ai ngờ nó ngồi dọc cái bô giả giờ đại tiện, lát sau đột nhiên đứng dậy, hất cái bô phân và nước tiểu vào người đệ tử. Lộc Thanh Đốc kể tới đây như quá phi cười. Lộc Thanh Đốc giận dữ nói: Thằng bé này, mày cười cái gì? Dương Quá ngẩng mặt lên trời vừa cười vừa nói: "Ở đây cười mình, đấy quản được không?" Lộc Thanh Đốc định đấu khẩu với Dương Quá thì Dương Sứ Nhất nói: "Thôi, đừng có hơ thua với một đứa bé, hãy kể tiếp ta kè nào." Dạ, sư tổ gia chưa biết đó, thằng bé này nó giảo quạt vô cùng. Đệ tử thấy nó hắt phân về phía mình, vội né tránh, thì nó cười cười nói: "Ấy chết, tay lỡ tay làm bẩn quần áo của Vinh đó rồi." Mọi người thấy Lộc Thanh Đốc bắt chước giọng nói của Dương Quá nhắc lại lời nó thì đều cười thầm. Dương Sứ Nhất câu mày định đuổi gã đồ tôn cho khuất mắt. Lộc Thanh Đốc kể tiếp: "Đệ tử bực quá xong tới định đánh nó, nào ngờ nó lại ném cả cái bô phân vào người đệ tử. Đệ tử quát to: "Mi dở trò gì vậy?" Rồi dùng chiêu cấp lưu dũng thoái, tuy cước đá trúng cái bô văng ra, không ngờ trượt chân rồi bị ngã. Cái thằng bé này lại từ lúc đệ tử quảng hốt, trúc thanh bội kiếm của đệ tử, chỉ kiếm vào đầu đệ tử, bắt đệ tử phải ngồi im, nếu cự quậy nó sẽ cho biết tay. Đệ tử đành phải ngồi im thôi. Nó tay trái cầm kiếm, tay phải lấy dây tửng trói đệ tử vào chân giường, lại cắt một vạt áo nhét vào miệng đệ tử. Sau đó hậu viện bị cháy, đệ tử không có đi được, kêu chẳng xong. Cũng may lúc đó có Doãn Sư Thúc chứ không thì sẽ bị thằng bé này làm cho chết cháy. Nói đoạn, gã hầm hực nhìn Dương Quá. Mọi người nghe gã kể xong, nhìn Dương Quá, lại nhìn gã, thấy một đằng gầy gò bé nhỏ, một đằng cao to mập mạp, không khỏi cười ồ lên. Lộc Thanh Đốc không hiểu vì sao bị mọi người cười, đưa tay gãi gãi, chân tay bối rối. Mã Ngọc cười nói: "Tịnh Nhi, đứa bé này là con của ngươi đó à? Chắc nó học được bản lĩnh của mẫu thần nó, nên cờ linh phải biết." "Dạ thưa không, nó là con của kỷ đệ Dương Khang. Khi phụ thân đó mất, nó còn trong bụng mẹ à." Khưu Sứ Cơ nghe hai tiếng Dương Khang thì nhìn kỹ Dương Quá. Quả nhiên thằng bé mặt mũi có nhiều nét khao hao Dương Khang. Dương Khang là tục gia đệ tử duy nhất của lão nhân. Tuy tham đồ phú quý, nhận giặc làm cha, nhưng Khưu Sứ Cơ mỗi khi nhớ đến đều cho là mình không biết giáo huấn, để cho hắn sa vào con đường lầm lạc. Nay nghe hắn có kẻ nối dõi thì vừa thương cảm vừa vui mừng, rồi hỏi thật kỹ: Quách Tĩnh kể vắn tắt thân thế của Dương Quá, rồi bảo rằng chàng mang nó đến đây để bái nhập môn hạ phái Toàn Chân. Khưu Sứ Cơ nói: Tên nhi, võ công của Khưu Hy từ lâu đã cao hơn bọn ta, sao người không tự truyền thụ cho nó? Chuyện này đệ tử xin bẩm cáo sao ạ? Hôm nay đệ tử lên đây đắc tội với quá nhiều đạo huynh, thật là ấy nấy. Xin tạ tội với các vị đạo trưởng, xin được lượng thứ cho ạ. Rồi chàng kể lại việc bị các đạo sĩ cho là kẻ địch phải liên tiếp đồng thủ. Mã Ngọc nói: Nếu Tịnh Chi không kịp tới cứu viện, e rằng phái Toàn Chân khó tránh đại bại. Tất cả đều là người một nhà, không cần nói đến chuyện đắc tội gì nữa. Khưu Sứ Cơ lông mày lưỡi mát đã dựng lên từ nãy, chờ sư huynh trưởng giáo nói xong liền nói: Chi kinh chủ trì chiến trận bên ngoài, bất phân địch ta thật là vô dụng. Ta đang lấy làm lạ là tại sao bên ngoài bố trí trận thế mạnh như vậy, mà chẳng mấy chốc đã để bọn địch xông vào, khiến mọi người trong cung trở tay không kịp. Thiệt ra hắn điều động thiên canh bắt đầu đại trận để ngăn chặn Tịnh Nhi. Nói xong, Khưu Sứ Cơ gọi hai đệ tử lại, hỏi vì lẽ gì lại coi Quách Tĩnh là đại địch. Hai đệ tử sợ sệt, đã lớn tuổi hơn nói: Phục sư đệ. Vệ sư đệ canh giữ dưới núi báo tin lên, bảo rằng vị Quách đại hiệp này phá tấm bia đá ở chùa Phổ Quang, chắc là đồng bọn của địch nhân. Quách Tĩnh bây giờ mới dở lẽ, không ngờ tất cả đều vì việc đó. Chàng nói: Chẳng nên trách các vị đạo huynh, đệ tử lúc ở dưới chân núi có vô ý dỗ một chưởng trúng tấm bia đá khắc bài thơ của đạo trưởng ở chùa Phổ Quang, do đó làm cho các vị đạo hữu tưởng lầm. Thiệt ra lại có sự trùng hợp la lụt như vậy. Từ sớm hôm nay, bọn ta được tin bọn tà ma ngoại đạo đến tấn công cung Trục Dương, sẽ lấy việc phá tấm bia đá làm hiệu lệnh. Bọn địch rốt cuộc là ai mà dám cả gan như vậy? Chuyện này kể ra thì dài dọc lắm, để ta dẫn cười đi xem cái này. Nói đoạn, quay sang gật gật đầu với Mã Ngọc và Dương Thứ Nhất, rồi quay mình đi ra sau núi. Quách Tĩnh nói với Dương Quá: Quá Nhi, hãy ở đây chờ ta, đừng đi đâu cả. Rồi chàng đi theo Khưu Sứ Cơ, thấy lão đạo sĩ đi nhanh ra sau núi, vẻ hăng hái y hệt thời trẻ. Hai người tới một đỉnh núi, Khưu Sứ Cơ bước lại phía sau một tảng đá lớn nói: Ở đây có khắc chữ. Lúc này sắc trời mờ tối, phía sau tảng đá lớn càng tối hơn. Quách Tĩnh đưa tay sờ, quả nhiên thấy trên mặt đá có chữ, bèn sờ tay theo hàng chữ mà đọc nhẩm, hóa ra là một bài thơ: Tử phòng chí dông tận, tăng tiếng kiều hạ lữ, tá hán khai hồng cử, nhật nhiên thiên nhất trụ, yếu bàn xích tùng du, công thành phức y khứ, dị nhân giữ dị thư, tạo vật bất khinh phó, trùng dương khởi Toàn Chân, cao thị nhưng khoát bộ, kiêu kiêu anh hùng tư, thừa thời hoặc các cứ, dông tích phục tri phi, thu tâm hoặc tử mộ, nhân truyền nhập đạo sơ, nhị tiên thử tư ngộ, du kim chung nam hạ, điện cát lăng ân dụ. Quách Tĩnh dùng ngón tay lần theo các nét bút viết trên đá, bỗng kinh ngạc thấy các nét bút hoàn toàn phù hợp với ngón tay, nghĩa là người ta đã dùng ngón tay viết trên đá. Thì chàng buộc miệng thốt lên: Dùng ngón tay viết trên đá? Việc này mà kể ra thì người nghe phải kinh hoàng, nhưng đúng là dùng ngón tay viết trên đá thật. Chẳng lẽ thế gian có người thần tình như vậy thật sao? Bài thơ trên do hai người viết, cả hai người ấy đều là nhân vật kiệt xuất trong võ lâm. Người viết tám câu đầu có thân thế vô cùng đặc biệt, văn võ toàn tài, siêu vật tuyệt luân. Tuy không phải là thần tiên, sao cũng là nhân kiệt trăm năm mới có. Vậy tiền bối đó là ai vậy? Đại trưởng có thể dẫn kiến cho đệ tử được bái hội thực không? Ta cũng chưa được gặp vị đó. Quách Tĩnh, người hãy ngồi xuống đây, ta kể cho người biết duyên do sự việc hôm nay. Quách Tĩnh vâng lời, ngồi xuống một tảng đá, nhìn lửa lụi dần ở lưng núi thầm nghĩ. Tiếc rằng lần này Dung Nhi không cùng đi với ta, nếu không có phải đã được nghe Khưu đạo trưởng kể cho nghe kỳ tích rồi. Khưu Sư Cơ nói, ý tư bài thơ thế nào, ngươi có hiểu được không? Quách Tĩnh thì đã là trung niên, nhưng Khưu Sư Cơ nói với chàng cứ như thể chàng còn là một thiếu niên hơn 10 năm trước. Quách Tĩnh cũng cảm thấy nên như vậy, bèn đáp. Tám câu đầu là nói về Trương Lương. Câu chuyện ấy đệ tử từng nghe Dung Nhi kể, nên cũng hiểu được một ít. Rằng Trương Lương có nhặt giày cho một lão nhân ở dưới cầu. Lão chân bảo trẻ nhỏ dễ dậy, truyền cho Trương Lương một quyển sách lạ. Về sau Trương Lương phò tá Hán Cao Tổ khai quốc, được tôn là một trong ba Hán Hưng Tam Kiệt. Cuối cùng thành công, liền xin lui về ẩn cư, làm bạn với những cây tùng đỏ. Còn tám câu sau nói về sự tích tổ sư Trục Dương, thì đệ tử không hiểu cho lắm. Vậy người có biết tổ sư Trục Dương là ai không? Tổ sư Trục Dương là sư phụ của đạo trưởng, là tổ sư khai sáng với Toàn Chân. Tại cuộc luận kiếm ở Hoa Sơn là đệ nhất võ công thiên hạ phải không ạ? Đúng vậy, nhưng còn thời trẻ thì sao? Nhà đệ tử không biết. Kêu kêu anh hùng tư, thừa thời hoặc cát cứ. Thật sự của ta không phải ngay từ đầu đã làm đạo sĩ. Thời điên thiếu, người học văn, sau mới luyện võ, là một vị anh hùng hảo hán tung hoành giang hồ. Vì căm ghét quân Kim xâm lược, cướp đất của chúng ta, giết hại dân ta, mà người đã dư cờ khởi nghĩa đánh lại quân Kim, chiếm thành giữ đất, xây dựng ở Trung Nguyên một sự nghiệp oanh liệt. Nhưng về sau quân Kim quá mạnh, ân sư liên tục đánh thua nhiều trận, tướng sĩ thương vong gần hết, người mới phẫn chí xuất gia. Bây giờ ân sư xưng là Hoạt Tử Nhân, ở trong một ngôi mộ cổ trên núi Trung Nam này mấy năm liền, không ra khỏi mộ một bước, ngụ ý là tuy sống đó nhưng coi như đã chết, không muốn đội trời chung với quân Kim. Ba chữ Hoạt Tử Nhân là hàm ý như vậy. À, thì ra là như vậy. Mấy năm sau, cố nhân hảo hữu độc đạo cựu bộ của ân sư liên tiếp đến thăm, khuyên người rời mộ dựng lại sự nghiệp. Ân sư đã không còn chí hướng như xưa, lại cảm thấy không còn mặt mũi nào dịch bằng hữu cũ của chốn giang hồ, nên thủy chung vẫn không rời mộ. Tám năm sau, có một kình địch ngày trước của ân sư tới bên mộ nhục mạ ân sư suốt 7 ngày 7 đêm. Ân sư hết bề chịu nổi, liền ra khỏi mộ để giao đấu. Ai ngờ người kia phá lên cười ha hả rồi nói rằng: đã ra khỏi mộ tức là sống lại rồi, thì không được vào mộ nữa đâu. Ân sư bỗng ngộ ra, mới biết kình địch nhục mạ mình là thiện ý, không muốn mình chôn vùi tài nghệ trong mộ. Thế là hai người hóa thành bằng hữu, cùng hành tấu giang hồ. Quách Tĩnh nghĩ đến phong cách hiệp nghĩa của tiền bối, bất giác chăm chú hỏi: vị tiền bối đó là ai? Chắc là một trong bốn đại tông sư, không phải Đông Tà Tây Độc thì Nam Đế Bắc Cái phải không? Không phải. Luôn về võ công, người ấy còn cao hơn cả bốn đại tông sư. Nhưng chỉ là nữ, không xuất đầu lộ diện, nên ít ai bên ngoài hay biết. Ô, thì ra là nữ. Vị tiền bối đó đối với ân sư rất có tình ý, chỉ mong kết thành phu phụ với ân sư. Bây giờ hai người cứ không ngừng gây sự với nhau, chẳng qua cũng vì vị tiền bối đó cố ý gần gũi với ân sư. Có điều là nàng quá kiêu hãnh, nên nhất quyết không muốn thổ lộ tình ý trước. Lâu ngày, tất nhiên ân sư cũng hiểu thôi. Nhưng mà mối thù của đất nước chưa nguôi, ân sư thường nói, chưa việc hôn nô không tính chuyện gia thất. Trước tâm tình hậu ý của vị tiền bối kia, ân sư giả ngay không biết gì. Vị tiền bối thì lại cho rằng ân sư coi thường nàng ta, nên oán hận vô cùng. Hai người vốn đã từng thù hóa thành bạn, bây giờ lại vì ái tình mà hóa thành thù địch, hẹn nhau tỉ võ quyết thác một phen trên núi Trung Nam. Đâu cần phải như vậy. Đúng vậy,

Đây là Dương sư đệ nghe một vị bằng hữu trên giang hồ kể như vậy. Còn tiểu long nữ có giỏi hơn Lý Mặt Sầu hay không, không có người thứ ba chứng kiến, thì ai mà biết được. Chỉ là giang hồ đồn đại như vậy mà thôi. Tức thì Lý Mặt Sầu đem lòng oán hận, biết rằng sư phụ thiên vị, dạch công phu tối thượng thừa truyền cho sư muội, bèn loan tin đi rằng ngày mổ tháng mổ năm mổ, tiểu long nữ ở hoạt tử nhân mộ sẽ tỉ võ chiêu thân. Quách Tĩnh vừa nghe bốn chữ tỉ võ chiêu thân, liền nhớ đến chuyện của Dương Khang, một niệm từ ở Bắc Kinh, bất giác ồ khẽ một tiếng. Khưu Sứ Cơ biết tâm ý của chàng, cũng thở dài, nói: Lý Mặt Sọc loan tin rằng nếu có ai thắng được tiểu long nữ, chẳng những tiểu long nữ sẽ lấy người đó làm chồng, mà bao nhiêu thứ kỳ trân dị bảo, bí kíp võ công có trong mộ sẽ đem tặng hết. Bọn tà ma ngoại đạo vốn không biết tiểu long nữ là người như thế nào, nhưng nghe Lý Mặt Sầu loan tin khắp nơi rằng sư muội của nàng ta có diện mạo xinh đẹp hơn nàng ta rất nhiều, mà Xích Luyện tiên tử Lý Mặt Sầu thì vô cùng xinh đẹp, là một mỹ nhân hiếm có trong võ lâm, sư muội còn đẹp hơn thì quá là hấp dẫn. Quách Tĩnh nghĩ thầm: Như thế có gì là lạ, dùng nhi của ta còn đẹp hơn nàng ta trăm lần ấy chứ. Khưu Sứ Cơ nói tiếp: Trong số dân vật yêu tà chốn giang hồ, số kẻ say mê Lý Mặt Sọc không ít, nhưng nàng ta không ưng ai hết. Kẻ nào hơi tỏ ra vô lễ với nàng ta liền hạ độc thủ. Giờ nghe nói sư muội của nàng ta diện mạo xinh đẹp bôi phần, lại công khai tỉ võ chiêu thân, thì ai mà chẳng muốn tới thử một lần. Quách Tĩnh chợt hiểu ra, nói: Thì ra bọn người kia đều tới cầu thân, chẳng trách các vị đạo huynh cứ nhiếc đệ tử là yêu nhân dâm tặc. Bọn ta thám thính được rằng một số kẻ yêu tà chẳng coi phải toàn chân ra gì, chúng tụ tập rất đông người kéo đến núi Trùng Nam, để bọn ta ra tay can thiệp. Chúng sẽ dịch cơ đó mà thừa cơ dỗ lưu cái gà trong mắt chúng là phái toàn chân. Ta cùng Dương sư đệ biết được tin đó, bèn quyết ý đối đầu với bọn yêu tà một phen. Liền gửi thiệp mời, tập hợp các đời đạo lữ bốn giáo tới cùng Trùng Dương trước 10 ngày. Chỉ có Lưu Sơn Ca và Tôn Sư Muội ở Sơn Tây chưa về kịp. Bọn ta một mặt thao diễn thiên canh bắt đầu trận pháp, một mặt gửi thư sang nhắc tiểu long nữ đề phòng. Nào ngờ thư chuyển sang rồi chẳng thấy hồi âm gì cả. Hay là tiểu long nữ đã không còn ở trong tòa cổ mộ? Không phải, từ đỉnh núi dành sang hàng ngày vẫn thấy khói bếp nơi đó bốc lên. Đó, người xem, ở chỗ kia kìa. Nói rồi giơ tay chỉ sang phía tây. Quách Tĩnh nhìn theo, thấy hơn 10 dặm phía đó xanh xanh, toàn là rừng cây, chẳng biết hoạt tử nhân mộ ở chỗ nào. Tưởng tượng một thiếu nữ 18 tuổi suốt ngày đêm ở trong nhà mộ, nếu là Hoàng Dung chắc nàng sẽ buồn chết đi được. Khưu Sứ Cơ lại kể: Sư huynh sư đệ bọn ta bố trí chống địch, năm ngày trước các lộ thám thính báo về rằng trong đám yêu tà lợi hại nhất có hai tên đại ma đầu, chúng hẹn nhau tụ tập trước ở chùa Phổ Quang dưới chân núi, dùng tay vỗ bia đá làm hiệu lệnh. Người vô ý vỗ vào tấm bia lại hiển thị công lực ghê gớm. Hèn chi bọn đồ tôn vô dụng của ta kinh hoàng là phải. Hai tên đại ma đầu danh tiếng thật không vừa, năm nay chúng vừa mới tới Trùng Nguyên mà đã chấn động cả võ lâm. Người ẩn cư ở Đào Hoa Đảo cách biệt hẳn nên không biết đó thôi. Cả công tử quý phái là dương tử của Mông Cổ, nghe đầu là con cháu cận hệ của Thành Ca Tư Hãn. Cái đi bên cạnh gọi y là dương tử Hoắc Đô. À, Tĩnh Nhi, người ở bên Mông Cổ nhiều năm rồi, người có biết rõ dân tộc Mông Cổ, chắc phải biết lai lịch hai kẻ đó. Quách Tĩnh lẩm bẩm nhắc lại mấy lần bốn tiếng dương tử Hoắc Đô, nhớ lại diện mạo cử chỉ, xem y giống ai. Cảm thấy y dung mạo tuấn nhã, cao ngạo, song có phần giảo hoạt. Thành Các Tư Hãn có cả thảy bốn người con trai: trưởng tử Thuật Xích mau lẹ dũng mãnh, thứ tử Sát Hợp Đài tính nết nóng nảy mà thực khôn ngoan. Con trai thứ ba, Oa Khoác Đài, hiện làm hoàng đế Mông Cổ, tính cách khoan hòa. Con thứ tư, Thi Lôi, cương cường hơn người. Tướng mạo cả bốn người đó đều khác hẳn Dương Tử Hoắc Đô. Khưu Sứ Cơ nói, cũng có thể hắn tự đề cao thân phận khoe khoang thế chăng? Võ công của hắn thuộc phái Tây Tạng, đầu năm nay tới Trung Nguyên, hắn xuất thủ đã thương Hà Nam Tam Hùng, sau tại Cam Lương lại một mình giết chết Lan Châu Thất Bá, tiếc tâm lừng lấy cả một góc trời. Bọn ta không ngờ hắn lại tới dính vào vụ này. Gã Tạng Tăng đi cùng tên là Đạt Nhĩ Ba, trời ban thần lực võ công cùng một lộ với Hoắc Đô, hình như là sư huynh hoặc sư thúc của Hoắc Đô thì phải. Gã là hòa thượng, vậy gì tới đây không phải để mong lấy tiểu long nữ, chắc chỉ là để trợ giúp Hoắc Đô. Những tên dâm tặc khác thấy hai tên đại ba đầu này xuất hiện thì đều từ bỏ ý định cầu thân. Nhưng Lý Mạc Sầu từng toan tin khắp nơi rằng trong ngôi mộ cổ có vô số vật quý hiếm, rồi các thứ bí kíp võ công như chữ Phổ Hàng Long, Thập Bát Chưởng, Chỉ Pháp Nhất Dương Chỉ đều đủ cả. Bọn gian tặc tuy ban tính ban nghi, nhưng thiết nghĩ chỉ cần lên núi mở toan tòa cổ mộ thì ít nhiều cũng được chia phần. Thế là cuối cùng có đến hơn 100 tên kéo lên núi Trùng Nam. Bắt đầu trận của bọn ta vốn có thể quét sạch bọn hạ lưu ấy ngay dưới chân núi, dẫu không tóm cổ bọn chúng thì cũng không để cho chúng tới gần cung Trùng Dương. Nào ngờ có chuyện nhân lầm ngươi để bọn gian tặc đốt phá hậu viện. Mà thôi, không nhắc chuyện đó nữa. Quách Tĩnh rất áy náy, định nói vài lời tạ tội. Khu Sứ Cơ vẫy tay, cười nói, xuất mồm nhất tiếu vô câu ngạnh, dân tại Tây Hồ Nguyệt tại Thiên. Cung điện cũng chỉ là vật ngoài thân, cả tấm thân còn chẳng tiếc, tiếc gì mấy thứ vật ngoài thân. Người tu luyện nội công hơn 10 năm nay, chẳng lẽ còn chưa hiểu thấu điều đó sao? Dạ Khưu sư phụ. Thực tình khi nhìn thấy tòa hậu viện của cung Trục Dương bốc cháy, lòng ta cũng như lửa đốt, bây giờ mới bình tĩnh lại đó. So với sự bình thản của Mã sư ca, sự tư luyện của ta quả còn thua xa. Một gian tặc tự dưng xông lên đốt phá, đạo trưởng tức giận là phải rồi. Trong lúc bắt đầu đại trận dốc toàn lực ngăn chặn người, thì hai tên đại ba đầu dẫn bọn gian tặc thừa cơ xông tới trước cung Trục Dương. Vừa xông tới, chúng liền phóng quả đốt đạo quán. Hách sư đệ xuất trận đấu với Dương Tử Hoắc Đô. Hách sư đệ quá khinh địch, còn Hoắc Đô lại có võ công hết sức quái dị. Hách sư đệ lúc xuất thủ hơi nóng vội, ngực bị trúng một chưởng. Bọn ta vội vàng trận hộ vệ, nhưng bắt đầu trận thiếu mất một người là Hách sư đệ. Đệ tử thay thế công lực chênh lệch quá xa, thành thử quy lực của trận pháp chỉ có hạn. Người mà không đến kịp thì hôm nay phải toàn chân đại bại rồi. Bây giờ nghĩ lại, nếu các đệ tử canh giữ dưới chân núi không nhận lầm địch ta, thì cố nhiên bọn hạ lưu kia không thể xông lên núi được. Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô phải liên thủ đấu với bắt đầu trận. Bọn ta thua thì không có thua, nhưng sẽ không thắng được hai tên ấy một cách sáng khoái như người. Vừa nói đến đây, bỗng nghe phía tây vang lên tiếng tù già rền rĩ. Quách Tĩnh nghe tiếng tù già, bất giác nhớ đến sa mạc cát vàng mênh mông ở Mông Cổ. Nghe một hồi, thấy tiếng tù già ẩn ý giết chóc, tựa hồ khiêu chiến với người. Khu Sứ Cơ tức giận, nhìn cánh rừng phía tây, nói, nghiệt chướng mà, nghiệt chướng. Tên gì? Tên gian tặc kia hẹn với người 10 năm. Dòng tưởng trong thời gian đó hắn tha hồ hoành hành, còn ngươi thì không tiện can thiệp. Thiên hạ làm gì có chuyện để cho hắn xưng tâm toại ý như vậy? Chúng ta đi thôi. Là Dương Tử Hoắc Đô à? Dĩ nhiên là hắn. Hắn đang thách thức tiểu long nữ đó.